Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, WGA mời. Người xem ra nhìn rất quen mắt, ta đoán là bởi vì ngươi mặc quần áo ta mới không nhận ra được. Ha ha, Simon, ngươi là làm sao nghĩ đến celebration bên trong câu này độc thoại? Nếu như không biết ngươi tuổi tác, ta tuyệt đối sẽ cho rằng viết ra câu nói này người là một cái lịch duyệt phong phú hoa hoa công. Tử, San Monica một nhà hàng bên trong. Bàn ăn đối diện Madonna hơi hơi hướng Simon dò xét lấy thân thể. Ba lạp thảo luận lấy lần trước Simon cho nàng viết bài hát kia. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction đã tiến vào sau cùng thanh âm chỉnh lý giai đoạn. Simon đối Sean Penn cùng Madonna phần diễn bên trong vài câu lời kịch thu âm hiệu quả không hài. Lòng lắm, gọi điện thoại thăm dò bọn họ có thể hay không dành thời gian một lần nữa phối âm. Trong khoảng thời gian này đúng lúc cũng trở về bờ biển Tây, hai vợ chồng vui vẻ đồng ý. Buổi sáng hoàn thành phối âm công tác, Simon tự nhiên cũng không keo kiệt một trận bữa trưa. Nếu như Sean Penn không ở tại chỗ, Simon đến không ngại ngược lại trêu chọc vài câu. Lúc này chỉ là cười cười. Nói đến, Ukandan lượng tiêu thụ nhiều ít. Madonna nghe đến vấn đề này, nhất thời thì hưng phấn lên. Bắc Mỹ 2,16 triệu. Hải ngoại đại khái 3,35 triệu. Tổng cộng 5,51 triệu. Ta vốn cho là hết thảy có thể mạch 5 triệu chương cũng không tệ. Hiện tại, số lượng này chỉ ít còn có thể tăng gấp đôi. Cho nên, Simon, phía dưới một ca khúc người đánh tính toán cái gì thời điểm cho ta? Simon nói, khẳng định phải chờ người tiếp theo album A. Không có khả năng tùy tiện viết một bài A. Người tùy tiện viết một bài cũng không quan hệ. Chỉ cần đủ tốt, ta có thể chuyên môn căn cứ ngươi ca chế tạo một album. Madonna một bộ nếm đủ ngon ngọt bộ dáng. Lại nói, mặt khác, Simon, người còn có hay không thích hợp ta tiểu nhân vật? Lần này không cần tiền. Nhân vật khách mời một lần một ca khúc là được. Simon nói, một bộ trường học phim kinh dị. Mở màn một cái nữ hài tiếp vào biến thái sát nhân cuồng điện thoại. Rất nhanh ngộ hại. Thi thể chẳng những bị treo ở trên cây, còn lọt vào mở ngực. Người diễn không diễn? Madonna lập tức lắc đầu. Không diễn. Loại tình hình này rất dễ dàng bị cực đoan fan hâm mộ bắt trước. Ta cũng không muốn giống John Lennon như thế. Simon nhún vai. Cái kia liền không có hắn. Madonna chần chờ dưới. Nói, thật có cái này nhân vật? Có, bất quá, nghe ngươi vừa mới nói như vậy, ta cũng có chút lo lắng, cho nên vẫn là không cho ngươi. Simon lắc đầu, chuyển hướng Sean Penn, thành thạo địa tìm đề tài. Nói, Sean, ngươi cùng Robert Duvall hợp tác cái kia bộ Color thế nào? Lịch trình đã xác định, ngày 15 tháng 4, ta cảm thấy thành phim hiệu quả rất xuất sắc. Bất quá, Orion đối bộ phim này lòng tin lại không phải quá cao. Sean Penn ngữ khí có chút tiếc nuối. Lại nói, Simon, nghe nói ngươi ký Ovid một mực tại tự mình đẩy mạnh cái kia bộ Rain Man. Simon nhớ tới mấy ngày gần đây nhất giấy báo truyền thông thậm chí chung quanh một số người phản. Ứng, cười nói, đúng vậy a, ta hiện tại đã là công nhận dê béo. Ngươi không biết cũng muốn chế giễu ta đi. Sean Penn nghe vậy, biểu lộ có chút chần chờ. Madonna lại là nhanh mồm nhanh miệng nói, Sean cũng muốn chuyển làm đạo diễn. Simon, ngươi bây giờ đều có tiền như vậy, giúp chúng ta đầu tư một số A. Simon cười lấy gật đầu. Nói, trước hết để cho ta xem một chút kịch bản. Nếu như có thể, đến thời điểm ta cái này dê béo còn không có bị ăn sạch sẽ, vậy liền không có vấn đề. Madonna hâm mộ nói, 1,6 tỷ đô la Mỹ a, ta cảm thấy đều đầy đủ ta lời nói cả một đời. Simon hướng Sean Penn đánh cái ánh mắt. Sean, nhìn đến ngươi phải cố gắng kiếm tiền. Cái này nữ nhân dự định cả một đời tiêu hết 1,6 tỷ. Sean Penn rất nam tử khí khái địa nhún nhún vai, đánh một trận liền không có nhiều như vậy suy nghĩ. Madonna bất mãn tại Sean Penn đầu vai nện. Dưới, nói, Nói không chừng chính ta liền có thể kiếm được nhiều tiền như vậy đây. Ba người ăn qua bữa trưa. Simon đưa đi hai vợ chồng. Vừa mới ngồi lên xe của mình. Hàng phía trước Neil Bennett liền nói. Westeros tiên sinh. Pascal nữ sĩ vừa mới gọi điện thoại tới. Biên kịch công hội chủ tịch George Kogo tiên sinh hy vọng có thể cùng ngươi nói chuyện. Hắn đã tại công ty bên kia. Simon nhìn xem bề ngoài. Hắn buổi chiều vốn định đi WMA tổng bộ bên kia. Đã Amy tự mình gọi điện thoại tới. Sự kiện này hiển nhiên không cách nào từ chối. Không thể làm gì khác hơn nói. Vậy trước tiên về công ty một chuyến đi. Neil Bennett phát động xe. Simon cầm lấy xe hơi điện thoại cho Jonathan Friedman lên tiếng chào hỏi. Tán gẫu qua vài câu. SUV đã dừng ở Denery Picture tổng bộ bên ngoài. Nhìn đến Simon xe, Amy liền ra đón. Simon hồi trên đường đi liền đã đại khái đoán ra WGA chủ tịch George Kogo ý đồ đến. Amy giải thích cũng xác định Simon suy đoán. WGA chia làm đông tây bờ biển hai đại phân hội. Nói đúng ra, George Kogo hẳn là WGA vùng phía tây phân hội chủ tịch. Simon tại phòng làm việc của mình bên trong nhìn thấy đối phương. Đây là một vị 60 da mặt lão nhân, mặt tròn, một đầu tóc bạc, tinh thần lộ ra vô cùng quắc thước. Đơn giản tán gẫu qua vài câu, George Kogo liền lần nữa nói rõ chính mình ý đồ đến. Simon, người khẳng định biết, chúng ta đang cùng nhà sản xuất liên minh tiến hành đàm phán. Làm Hollywood xuất sắc nhất tuổi trẻ biên kịch, chúng ta rất hy vọng ngươi có thể gia nhập WGA. Vì biên kịch quần thể phát ra bản thân thanh âm, Simon trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, nói, Kogo tiên sinh, ta bây giờ có được chính mình chế tác công ty, nếu như thêm vào biên kịch công hội, một khi WGA cử hành bãi công, ta căn bản là không có biện pháp tuân thủ bãi công điều lệ. George Kogo lắc đầu cười nói, Simon, đàm phán còn tại duy trì liên tục. Cũng không nhất định sẽ đi đến bãi công trình độ. Mà lại, sự tình luôn luôn có ngoại lệ. Dù cho bãi công thật phát sinh, người chỉ cần trong một thời gian ngắn không tham dự kịch bản sáng tác đồng thời dừng lại cùng đại. Điện ảnh công ty ký tên mới hợp đồng là được rồi. Simon nghe George Kogo nói như vậy. Ý thức được đối phương hiển nhiên cũng là một cái phe lạc quan. Cũng không có ý thức được tiếp xuống tới bãi công hội nghiêm trọng đến mức nào. Dài đến 5 tháng bãi công, Denery Picture đang tiến hành một hệ liệt hạng mục đều khó có khả năng thuê mướn đến chuyên. Nghiệp biên kịch, Simon nếu như lại đem chính mình cũng trói buộc đến WGA quy tắc dưới. Công ty kia thì muốn đóng cửa. Kiên định lắc đầu, Simon tiếc nuối nói. George, thật sự là xin lỗi. Ta hiện tại xác thực không tiện lắm thêm vào WGA. George Kogo không có dễ dàng buông tha. Tiếp tục du thuyết hơn 10 phút. Gặp Simon thái độ kiên trì. Mới không thể không đứng dậy cáo từ rời đi. Lễ phép đem George Kogo đưa ra công ty tổng bộ. Nhìn qua đối phương xe rời đi bãi đỗ xe. Amy đối Simon nói. Nước Mỹ biên kịch công hội phần thưởng cuối tuần công bố đề danh. Simon không có vội vã tiến đến. WMA bên kia. Cùng Amy cùng một chỗ trở về văn phòng lầu. Nói, người hy vọng ta thêm vào WGA. Amy gật gật đầu. Nói, Oscar biên kịch giải thưởng bỏ phiếu đồng dạng nắm giữ tại WGA hội viên trong tay. Biên kịch giải thưởng là ngươi năm nay có hy vọng nhất cầm phần thưởng một cái hạng mục. Cự tuyệt George Kogo, chạy đi Lola khẳng định liền không có hy vọng. Simon cười khổ nói. WGA thiếu ta một cái. Hẳn là cũng không có gì a. Amy cười nói. Người năm ngoái chạy đi Lola. Hiệu ứng hồ điệp cùng tử thần đến ba cái kịch bản toàn bộ đều xâm nhập hàng năm phòng bán. Vé bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Dạng này biên kịch nếu như đều không phải là WGA hội viên. Bọn họ bãi lên công đến đều thiếu hụt lực lượng đây. Simon có chút bất đắc dĩ. Hắn thực cũng minh bạch George Kogo cùng Amy ý nghĩ. Hai người hiển nhiên đều không cảm thấy năm nay bãi công hội nghiêm trọng đến mức nào. thậm chí không cảm thấy WGA nhất định sẽ đi đến bãi công trình đỗ. Nếu như Simon dạng này một cái tại Hollywood danh tiếng đang thịnh kim bài biên kịch lúc này thêm vào WGA, đối WGA cùng nhà sản xuất liên minh đàm phán phát ra tiếng biểu thị chống đỡ. Cái này đối với song phương đều là một kiện vô cùng có chỗ tốt sự tình. Ở cái này trao giải quý bỏ phiếu trọng yếu khớp nối. Simon tỏ thái độ, tuyệt đối có thể thu hoạch được rất nhiều nắm giữ quyền bỏ phiếu biên kịch hảo cảm. Ngược lại, nếu như WGA cử hành bãi công, Simon cái này năm ngoái sáng tác 3 bộ xâm nhập hàng năm phòng bán vé bảng danh sách phim đỉnh cấp. Biên kịch lại thoát ly bãi công quần thể. Chẳng những vô câu vô thúc địa tự do sáng tác, còn tiếp tục cùng xưởng sản xuất ký tên hợp đồng. Cái kia đến thời điểm tràng diện cũng quá đánh mặt một số. Thậm chí hội để cho cả WGA đều cảm thấy xấu hổ. Năm ngoái chạy đi Lola về sau, Simon tại Hollywood liền đã thanh danh vang dội. Hắn cũng đạt tới thêm vào WGA tiêu chuẩn. Nhưng WGA lại từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì chủ động biểu thị. Cho tới bây giờ mới phát tới mời. Thực cũng không phải ngẫu nhiên. Mọi người thực đều có thể tùy tiện cảm nhận được cái này bên trong lời ngầm. Tựa như Amy vừa mới nói, nước Mỹ biên kịch công hội phần thưởng cuối tuần công bố đề danh. Hiển nhiên, nếu như Simon lúc này đồng ý thêm vào WGA, cuối tuần đề danh, thậm chí tiếp xuống tới giải thưởng, hắn đều sẽ trở thành đại đứng đầu. Nhưng, đối tiếp xuống tới mấy tháng tình thế phát triển nhất thanh nhị sở Simon, căn bản liền không khả năng hiện tại đồng ý WGA mời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.